Trăng sáng chiếu lầu Tây, quyển 6 chương 11, góc truyện audio.com. Quân kỳ phần phật khói lửa mịt mù, lại là một đêm lạnh tối tăm nặng nề. Trận chiến giáp lá cả giữa hai quân Lương Sóc dưới thành Yên Cắt đã kéo dài một ngày, nắm đấm siết chặt của quân Lương cuối cùng cũng đấm về. Phía trước, những kỵ binh có lá chắn đã dùng lá chắn ngăn cản thế công bằng trọng tiễn, làm cho vũ khí tấn công cự ly xa mạnh mẽ nhất của quân địch mất sức sát thương, từng bước một tiến tới, chậm rãi nhưng vững vàng, thương vong tương đối nhỏ. Trong lúc những đồng bào làm tiên phong không tiếc tính mạng thu hút sức chú ý của kẻ thù, trong lúc quân địch không thể không từ bỏ tập kích. Bằng trọng tiễn, đưa kỵ binh ra đối kháng, những quân sĩ tên nỏ doanh. Dồn sức đã lâu phía sau lá chắn tới tấp đạp bàn đạp đứng lên, vững vàng. Giờ cung sắt lên hướng thẳng trời cao, bắn những mũi tên báo thù về phía hổ bôn kỵ binh vừa lao ra khỏi cổng thành. Phía bên kia chiến trường, cánh tay khổng lồ như rồng đen vươn tới mặc. Dù đã bị chém đứt một đoạn nhưng các quân sĩ tiên phong còn lại vẫn lao. Tới tường thành Yên Cắt nhờ có hầu hành tiễn và tinh nhuệ của Hắc Vân Kỵ mở đường. Kỵ binh tác chiến không phải dựa vào sức mạnh áp đảo ba quân của một người mà được. Lâu Dự biết rõ điều này, vì vậy trong lúc hỗn chiến, bất kể chiến đấu quyết liệt thế nào, ánh mắt chàng vẫn kiên định mà tỉnh táo từ đầu đến. Cuối vẫn ở bên các quân sĩ của mình, đứng ở tuyến đầu chém giết thảm thiết nhất, tấm đại kỳ chữ Lâu đó tung bay phần phật như thiên thần ánh sáng chiếu. Ra hào quang rực rỡ tiếp thêm sức mạnh và dũng khí cho tất cả các tướng. Sĩ, chiến trường khốc liệt, mùi máu tanh nồng nặc, kỵ binh lá chắn tiêu diệt toàn bộ loạt hổ bôn kỵ binh đầu tiên lao ra khỏi cổng thành, nhưng bản thân cũng phải trả giá nặng nề. Phác Hổ thấy quân Lương khí thế hừng hực, không còn tùy tiện phái kỵ binh xuất chiến mà đóng chặt cổng thành, dùng đá lăn gỗ lăn giữ chắc. Thành trì cố gắng dựa vào sự tiếp viện hùng hậu không ngừng để làm suy sụp cánh quân Lương này. Lâu Dự nhất thời cũng không làm gì được Phác Hổ. Cuộc chiến đấu ngoài thành Yên Cắt rơi vào thế giằng co vững như thép tấm. Đêm xuân lạnh lẽo, tướng sĩ hai bên chém giết cả ngày, đều đã mệt mỏi cực độ, bất kể thế công hay thế thủ đều đã yếu bớt. Lâu Dự chăm chú nhìn tòa thành lớn đen xì cách đó không xa, ánh mắt thu lại, đáy mắt lại có lửa hoang cháy rực trong gió mạnh. Đúng lúc này nghe thấy có người bẩm báo thái tử có công văn khẩn cấp đưa đến. Thì ra là tin hàm cầu viện công Tôn Minh gửi đến, nói hắn có một đội ngũ hậu cần phụ trách vận chuyển lương thảo bị khoảng 5.000 quân Sóc vây ở thị trấn Sa Loan cách Yên Cắt khoảng 300 dặm về phía tây bắc, cực kỳ khẩn cấp, cầu cứu chi viện. Thái tử lệnh cho Lâu Dự phân ra một bộ phận binh lực lập tức đi đến Sa Loan chi viện. Lâu Dự cau mày, rơi vào trầm tư. Thị trấn Sa Loan tuy nhỏ nhưng vị trí địa lý lại cực kỳ đặc thù, cách Yên Cắt nói xa không xa, nói gần không gần, ở giữa còn cách một ngọn núi Lộc Sơn đạo vòng vèo, cực kỳ khó đi, dễ thủ khó công. Nếu phái kỵ binh bình thường, sợ rằng khi bọn họ chạy đến, đội quân hậu cần của công Tôn Minh đã bị quân Sóc nuốt gọn từ lâu rồi. Như vậy có nghĩa quân phái đi chi viện phải là tinh nhuệ của Hắc Vân Kỵ, điều này tương đương với đang lâm trận lại rút mất tinh huyết cốt tùy của Trung Lộ quân. Yên Cắt còn đang đánh nhau sống chết, lúc này lại phân chia binh lực. Góc truyện audio.com của chúng ta, công Tôn Minh tự mình chọc phiền phức, vì sao chúng ta lại phải chùi mông cho hắn? Lưu Trinh tức giận bất bình, cả giận nói. Hơn nữa vì sao thái tử không đích thân đi cứu quân dự bị của hắn dùng để làm gì? Còn có mấy tướng lĩnh mặc dù không phải nguyên gốc Hắc Vân Kỵ nhưng lúc này sắc mặt cũng đều khó coi, không nén được giận. Cuộc công thành chiến tại Yên Cắt đang ở thời khắc nguy cấp, lúc này hả? Quân lệnh chia quân chi viện quả thật là quá đáng. Nhưng hiện nay Trung Lộ quân là cánh quân gần thị trấn Sa Loan nhất, lúc này thái tử hạ mệnh lệnh như vậy, mặc dù có hiểm nghi hãm hại nội bộ nhưng mọi người lại không thể bắt lỗi gì được. Tống Bách Lý sắc mặt nặng nề, lên tiếng nhắc nhở. Thế tử, không tuân lệnh tướng, không giúp đồng bào, đây là tội chết. Cho dù lần này Trung Lộ quân giành toàn thắng, đánh hạ thành Yên Cát thì sau này cũng không tránh được bị triều đình truy cứu. Lâu Dự hiểu rõ ý Tống Bách Lý, bản thân chàng cũng không muốn quân công các quân sĩ dưới tay liều mạng giành được lại bị xóa hết trong đấu đá nội bộ. Nhắm mắt trầm ngâm chốc lát, khi chàng mở mắt ra thì sắc mặt đã trở nên quả quyết nghiêm nghị. Từng kích tướng quân Tống Bách Lý nghe lệnh dẫn 5.000 tinh nhuệ tiên phong doanh Hắc Vân Kỵ chạy tới Sa Loan tốc chiến tốc thắng. Tống Bách Lý sắc mặt nghiêm nghị, ôm quyền vâng lệnh. Quân lệnh vừa hạ, tiếng tù và sừng hươu lại vang lên u u, vô số mũi tên đầu bọc vải dầu cháy rừng rực từ trong thành Yên Cắt lại bắn ra, chúng người hay chúng đất đều cháy, thế lửa lan tràn dập trời ngập đất. Một đợt chiến đấu mới lại được mở màn. Trong lòng Tống Bách Lý, cuộc chiến Sa Loan chẳng qua chỉ là tiếp viện Theo tin báo, quân Sóc ở đó chỉ có 5.000 người, chính mình mang 5.000 tinh binh Hắc Vân Kỵ đánh tới, với sức chiến đấu mỗi kỵ binh Hắc Vân Kỵ cản được 3 người, tiêu diệt 5.000 quân Sóc này không khác gì dùng dao mổ trâu giết, dùng cung sắt bắn chim sẻ. Nơi nguy hiểm thật sự là ở thành Yên Cát này. Đối mặt với tình hình chiến đấu hiểm ác khó lường, quân địch được bổ sung binh lính cấp dưỡng cuồn cuộn không ngừng, trung lộ quân bị rút mất 5.000 tinh nhuệ kỵ binh có thể cầm cự được bao lâu? Thế tử, 5.000 người là quá nhiều, cho hạ tướng 3.000 tinh kỵ là đủ rồi. Tống Bách Lý nói, không, cứ 5.000. Lâu Dự nói như chém đinh chặt sắt. Tống Thúc Thúc, đã lớn tuổi, mang nhiều binh lực một chút thì chàng mới có thể yên tâm. Cùng lắm mình bên này vất vả căng thẳng một chút, chỉ là một thành Yên Cát chàng cũng không tin mình không đánh hạ được. Ngọn lửa chiến tranh lan tràn khắp nơi, Lâu Dự không có tâm tư lo việc khác, trước khi thúc ngựa lao ra tiếp tục hỗn chiến chỉ kịp quay lại cười an ủi Tống Bách Lý. Tống Thúc Thúc yên tâm, đi sớm về sớm, đến khi Thúc Thúc về, không biết chừng ta đã đánh hạ Yên Cát rồi. Nụ cười của chàng trải qua sương gió mưa tuyết lại vẫn tươi sáng như ngày xưa, rạng rỡ như bầu trời trên dãy núi sau cơn mưa rào. Tống Bách Lý cũng cười an ủi, cậu bé lớn lên trong tầm nhìn của ông ta, này đã không phải chàng thiếu niên lạnh lùng cao ngạo năm đó. Lâu Dự, quyết đoán, đáng tin, đảm lược, chiến tranh càng quyết liệt lại càng kiên định sắc sảo, như một thanh bảo đao không có thứ gì là không thể phá, tỏa sáng rực rỡ, hoàn toàn xứng đáng trở thành trung tâm của cả đội ngũ và niềm tin trong lòng tất cả các tướng sĩ. Góc chuyện audio.com. Đứa nhỏ đã lớn lên, việc phải làm của người già chính là hỗ trợ cho tốt, giúp đứa nhỏ đó dọn sạch mọi chướng ngại và gai góc trên tiền đồ cầm tú. Tống Bách Lý vỗ vỗ chiến y, lão phu năm nay 52, liêm pha đến già vẫn là đại tướng quân, sau khi ta gọn gàng giải vây cho Sa Loan lại quay về giúp thế tử tấn công Yên Cát, hạ tướng sẽ nhanh chóng trở về. Tống Bách Lý nhận lệnh quay đầu ngựa, dẫn 5.000 Hắc Vân thiết kỵ tạm thời rời khỏi chiến trường này. Xuyên qua màn tuyết mịn lất phất, Lâu Dự nhìn thấy rõ ràng người tướng già từ nhỏ đã dạy bảo chàng, ủng hộ chàng, lặng lẽ hỗ trợ chàng, tình cảm thân thiết như cha con quay lại ôm quyền, dường như nói gì đó nhưng nghe không rõ, bóng người và những lời nói đó dần dần biến mất trong đêm khuya rơi tuyết trống trải tịch liêu cùng với tiếng gió heo hút. Cùng đi Tống Bách Lý còn có phó tướng Lưu Trinh, hiệu úy Triệu Vô Cực và cả Loan Loan, Cách Trương.